Hệ thống huyết tộc, chương 369, không đủ credit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên tinh thể trước đã được trao cho Quinn, không thể được sử dụng để lấy bất kỳ vật phẩm nào từ cửa hàng hệ thống của cậu. Thông thường các vật phẩm đến từ hệ thống cửa hàng có chất lượng tốt hơn và mạnh mẽ hơn so với những thứ cậu có thể tìm thấy trên mạng. Nhược điểm duy nhất là, nhiều vật phẩm yêu cầu các tinh thể đặc biệt để tạo ra chúng. Một ví dụ về điều này là tinh thể trung cấp mà Quinn sở hữu, hiện có thể được sử dụng để tạo ra hai thanh kiếm ngắn cho Warden. Nhưng hiện tại cậu không có đủ tiền để làm nó, vì nó vẫn yêu cầu cậu phải mua thêm hai viên tinh thể trung cấp nữa. Cậu đã có ít tiền và không biết một thợ rèn sẽ tính phí bao nhiêu để anh ta tạo ra vũ khí cao cấp. Tất cả điều này đặt cậu vào tình huống hiện tại cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu tìm kiếm một thợ rèn. Vào cuối tuần, trường sẽ mở một gian hàng chợ bên trong một phòng tập thể dục của trường. Ở đây học viên có thể bán những món đồ mà họ không cần đến hoặc những món đồ mà họ đã làm. Điều này bao gồm trang bị quái thú. Đó là một nơi tốt cho các học viên học nghề rèn vũ khí và những đứa trẻ giàu có để bán những trang bị cũ kỹ hơn mà họ không cần hoặc chỉ lấy ra để có được tên tuổi của họ ở đó. Cũng sẽ có một vài tinh thể quái thú ở đó nhưng rất hiếm. Hầu hết thời gian, tinh thể quái thú sẽ chỉ được bán trên thị trường trực tuyến, bởi vì chúng đã có một giá trị gắn liền với chúng. Lý do tại sao việc học viên học nghề rèn vũ khí không làm được như vậy là vì họ là những người mới bắt đầu. Nếu một thợ rèn không thuộc về một phe phái hoặc một gia tộc tốt, điều đó có nghĩa là họ không có danh tiếng. Bên cạnh không ai mua trang bị của họ trực tuyến, nếu chỉ có thể xem nó qua màn hình máy tính. Ít nhất trong gian hàng, các học viên khác có thể thử vài lần hoặc cảm nhận chất lượng của món hàng. Nhưng tìm kiếm những món đồ ở chợ không phải là vấn đề đối với Quinn, vì cậu có kỹ năng quan sát. Nó sẽ hiển thị cho cậu số liệu thống kê của từng mặt hàng và cậu có thể tìm thấy cái tốt nhất. Đây là những gì cậu đã dự định làm ngày hôm nay. Cậu đã bước vào phòng tập thể dục và nó có vẻ sôi nổi hơn những gì cậu nghĩ, khi nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện cậu sớm nhận ra tại sao. Thiết bị ở đây được bán với giá thấp hơn nhiều so với trên thị trường trực tuyến và cậu có thể mặc cả về giá. Mình ghét mặc cả, Quinn nhận ra rằng bây giờ cậu sẽ phải rơi vào một trong những tình huống này. Cậu nhanh chóng đứng ở lối vào và sử dụng kỹ năng quan sát của mình, hiển thị chỉ số của càng nhiều vật phẩm càng tốt. Tiếp theo, cậu sẽ lọc ra những người có trang bị mang kỹ năng chủ động đi kèm, và cuối cùng là những người có trang bị chất lượng tốt nhất trong số đó. Tôi đã tìm thấy cậu. Quinn nói khi đi tới một trong những quầy hàng, đó là một trong những quầy hàng yên tĩnh hơn, và trong khi sử dụng kỹ năng quan sát của mình, cậu đã nhận ra tại sao. Gian hàng chỉ bán trang bị sơ cấp, nó có thể đã hoạt động tốt vào đầu năm, nhưng bây giờ về cuối năm, hầu hết học viên đang tìm kiếm ít nhất là thiết bị trung cấp. U003C quan sát, U003C, U003C cây thương làm từ lợn rừng gai bậc sơ cấp. U003C, U003C sức mạnh. 2. U003C, U003C kỹ năng chủ động, U003C, U003C cây thương có gai, khi hoạt động, một số gai nhọn sẽ xuất hiện từ đầu cũng như thân của cây thương. Những gai nhọn này sắc bén và gây sát thương ngang với mũi thương. U003C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U003C người tạo Alex Way, U003C, xin lỗi, Quinn nói, cậu đã làm tất cả những thứ này. Chỉ vào những cây thương lệch sang một bên. Ồ, một khách hàng. Cậu học viên từ sau quầy hàng đứng dậy. Nó được làm bởi một trong những thợ rèn hàng đầu trong trường. Nó thực sự có chất lượng tốt và thậm chí còn có kỹ năng chủ động đi kèm. Nó sẽ có mức giá tuyệt vời là 239 credit, nhưng đối với cậu tôi có thể làm tính nó với giá 229 credit. Ừ thật tuyệt, Quinn lo lắng bật cười, không biết phải đối phó thế nào với cậu học viên tự đề cao này. Cậu có biết cậu ta tại sao chỉ chế tạo vũ khí cấp cơ bản, cậu có trang bị cao cấp nào ở đây không? Quinn hỏi, thật không may, gia thế của Alex không hùng mạnh, rốt cuộc làm thế nào cậu ta có thể tạo ra thiết bị cấp cao hơn nếu cậu ta không đủ tiền mua nguyên liệu? Dù sao thì về cây thương đó, cậu có vui lòng tiếp tục đặt hàng không? Ngay sau khi người học viên nói điều này, cậu đã nhấc ngọn giáo lên và sau đó bắt đầu thực hiện giao dịch trên đồng hồ của mình. Không, tôi ép, đinh, cảm ơn cậu đã mua món hàng này, chúc một ngày tốt lành. Cậu học viên nói với một nụ cười, và Quinn bước đi với một cây thương cơ bản trên tay. Tại sao mình không thể nói không? Sau khi thực tế bị ép mua cây thương từ người bán hàng, cậu được học viên cho biết rằng không ai trong số những thợ rèn thực sự tự mình ra bán thiết bị. họ chuyển nó cho những người bán hàng, những người nhận được hoa hồng từ mỗi lần bán hàng. Điều này cho phép những người bán hàng trong tương lai thực hành các kỹ năng đàm phán của họ. Nếu họ muốn trở thành một thương gia hoặc cố vấn cho một phe phái lớn trong tương lai thì tốt hơn là nên luyện tập một chút. Tuy nhiên, cậu đã nhận được thông tin về nơi mà thợ rèn được gọi là Alex sẽ ở vào thời điểm này trong ngày. Cuộc tìm kiếm của cậu đã đưa cậu đến câu lạc bộ thợ rèn, là một căn phòng riêng biệt nằm ở tầng dưới cùng, phía sau trường học. Tuy nhiên, để vào được cậu sẽ phải đi ra ngoài và đi vào từ phía sau. Ở phía bên của câu lạc bộ thợ rèn, đó là một số phòng mà mỗi phòng đều có khói bốc ra từ trên cùng. Đây là những phòng rèn vũ khí mà học viên có thể thực hành trong hoặc vào cuối tuần nếu họ muốn sử dụng chúng, và thuê chúng với một khoản credit nhất định. Cậu học viên đã thông báo cho Quinn rằng Alex luôn bận rộn làm việc chăm chỉ, với mỗi khoản credit kiếm được cậu ấy sẽ sử dụng số tiền đó để mua thêm vật dụng và bắt đầu làm nhiều mặt hàng hơn. Lúc đầu, điều đó thật tuyệt vời với công việc kinh doanh như vậy, nhưng bây giờ, họ có quá nhiều vũ khí và không ai mua, nhưng Alex hơi cứng đầu khi nghe đối tác kinh doanh của mình. Chỉ cần nhìn vào bên ngoài của các căn phòng, sẽ không biết ai đang ở trong đó. Nhưng điều đó không thành vấn đề đối với Quinn, vì kỹ năng quan sát của cậu đã ở cấp độ 3 và đã được cải thiện rất nhiều. Cho phép cậu nhìn thoáng qua bức tường của các căn phòng, và cuối cùng cậu đã tìm thấy mục tiêu của mình. Có một cánh cửa sắt dày ở lối vào. Lúc đầu Quinn gõ cửa nhưng không có câu trả lời. Từ bên trong có thể nghe thấy tiếng va chạm cho nên có thể cậu ấy đã không nghe thấy tiếng gõ. Tuy nhiên, không muốn lãng phí thêm thời gian, Quinn dùng sức mạnh của mình để dùng vai mở cửa ra. Ngay khi cậu làm vậy, một luồng hơi nóng đã trực tiếp ập vào mặt cậu. Căn phòng quá nóng khiến cậu cảm thấy hơi ngất xỉu, và cậu cảm thấy như vậy là do mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, tên ngốc nào lại mở cửa giữa lúc có người khác đang rèn vũ khí. Alex hét lên khi ném cây búa kim loại xuống sàn và nâng kính bảo hộ lên khỏi mặt. Cậu ấy nhanh chóng đến lò để tắt nó đi, cố gắng tiết kiệm tất cả sức lực có thể. Tuyệt vời, cậu ấy nói, nhìn vũ khí của mình đã hoàn thành một nửa. Nó bị hủy hoại. Alex trông là một chàng trai gầy gò khi với tư cách là một thợ rèn. Thông thường, họ có kích thước khá lớn và cơ bắp do họ phải đập và nâng kim loại suốt cả ngày. Nhưng nhìn kỹ hơn, Alex thực sự có cơ bắp ngay cả khi cậu ấy có một cơ thể nhỏ. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn cao, và có vẻ như chỉ cần cậu ấy ăn thêm một chút nữa là cậu ấy sẽ có một thân hình tuyệt vời. Cậu ấy có mái tóc ngắn màu vàng, được tạo kiểu một chút, và khắp người cậu đổ mồ hôi, quần áo của cậu ấy trông giống như cậu ấy vừa mới đi bơi về, và Quinn chỉ không thể tưởng tượng được cậu ấy đã ở đây bao lâu trong căn phòng với nhiệt độ như thế này. Alex bước đến gần cậu học viên mà cậu ấy chưa từng thấy trước đây và chìa cổ tay ra cho xem đồng hồ của cậu ấy. Quinn có thể thấy nó có số 3 hiển thị cho cậu thấy mức sức mạnh của cậu ấy, nhưng không biết Alex đang cố gắng làm gì. Nào, trả cho tôi. Trả cho tôi những tài liệu mà cậu vừa làm hỏng. Quinn trông hoàn toàn bối rối, khi cậu vừa mở cửa Alex đang nói về cái gì vậy? Chà, không có gì ngạc nhiên khi cậu mở cửa mà không cần suy nghĩ cậu đã thay đổi nhiệt độ của căn phòng, điều này phá hủy toàn bộ quá trình chế tác này. Một lần nữa, Quinn cũng bối rối không kém, nhưng cậu không phải là thợ rèn. Cậu đã từng thấy Logan làm một vài món đồ trước đây và Logan chưa bao giờ phàn nàn về nhiệt độ, mặc dù nghĩ lại, phương pháp của Logan cũng có vẻ khác thường so với những thợ rèn bình thường. Có lẽ tất cả những thứ về sức nóng này đã cho phép Alex tạo ra vũ khí hoàn hảo. Xin lỗi, Quinn nói, không bắt đầu mọi thứ một cách xui xẻo như vậy và quyết định trả tổng cộng 300 credit cho vật liệu sử dụng cũng như thời gian của Alex. Chà, ít nhất là cậu đã không đi khi mình làm sai. Alex nói khi cậu ấy nhìn xuống và nhận thấy cây thương trên tay Quinn. Sau đó cậu ấy bắt đầu bỏ đi và chuẩn bị thu dọn bàn làm việc của mình, để chuẩn bị cho mẻ tiếp theo. Không hoàn lại tiền, ha, tôi đã nói không hoàn lại tiền. Alex trả lời, cây thương đó, nếu cậu muốn hoàn lại tiền, hãy nói chuyện với dâu ở quầy hàng về nó, đó không phải việc của tôi. Không, cậu đã hiểu nhầm rồi, cái này tôi hơi bị ép buộc phải mua nó. Tôi nhận thấy chất lượng khi nhìn thấy nó ở quầy hàng. Thật tuyệt và tôi hy vọng cậu có thể làm được điều gì đó tương tự. Tôi nghe nói cậu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu để tạo ra vũ khí. Quinn sau đó lấy ra 3 viên tinh thể bậc cao và đặt chúng trên mặt bàn của Alex. Tôi muốn cậu làm cho tôi một vũ khí mới. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Alex có thể biết ngay rằng các tinh thể ở cấp độ cao cấp. Cậu ấy chưa bao giờ làm việc với tinh thể cao cấp trước đây và hầu hết chủ yếu làm việc với tinh thể bậc trung cấp. Mặc dù quá trình với những thứ như vậy sẽ giống nhau, nhưng tinh thể cấp cao hơn thì sẽ cần nhiều thời gian hơn. Chắc chắn tôi có thể làm điều đó cho cậu, có 3 tinh thể ở đây, vì vậy sẽ tiêu tốn 30.000 credit. Khi nhìn vào số tiền còn lại của mình, Quinn nhận ra rằng mình chỉ có 4.400 credit trong tài khoản. Làm thế nào mà kiếm được số tiền đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bên ngoài trường, một thân hình nữ sinh mảnh khảnh đứng ngoài cổng. Cô ấy nhìn lên và thấy tòa nhà trông giống hệt tòa nhà mà cô ấy đã ở cách đây không lâu, nhưng tòa nhà này thì khác. Trong những giấc mơ hoang đường nhất, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây lần nữa, và không sớm như vậy. Gió thổi tung mái tóc cô ấy vội lấy chiếc mũ tròn che gần hết khuôn mặt. Tôi đang đến tìm cậu, hiện tại nhóm đã làm tới chương 382. GT, đón xem các chương mới nhất tại website nhóm nhé. Để có thể đọc các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, cách chương.